tình ca viết riêng tặng em. Từ lâu

phải bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng cho nhau ngoài những